Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 886, chương 883 nhân duyên cuối cùng nhất quyết. Cùng một thời gian, Kana cùng Azuna kịch chiến cũng là không sai biệt lắm phân ra thắng bại. Bao, rung động lòng người tiếng va chạm phía dưới. Thiêu đốt lên liệt diễm thần thương cùng sen lẫn lôi đình cung tiễn nhấc lên đáng sợ khí lưu cùng. Kình phong, một bên đánh rách tả tơi đại địa, một bên nhường đối oanh hai người đồng thời bị bắn ra. Kéo dài khoảng cách, dạng này cũng không thể phân ra thắng bại sao? Kana cầm trong tay thần thương nhanh lùi lại, trên thân liệt diễm vẫn như cũ, khí thế một chút cũng không có yếu bớt. Hứ. Azuna đồng dạng mượn cơ hội kéo dài khoảng cách, nhưng không có Kana như vậy thong dong, dù cho không có có thụ thương, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Rõ ràng, hai người chiến đấu, Kana muốn chiếm thượng phong, đó cũng là tự nhiên, này liền là của ngươi hoàng kim áo giáp chân chính uy năng sao? Azuna liền cắn răng mà nói, quả nhiên hết sức khó giải quyết. Khó trách phụ thần muốn đem hắn theo trong tay ngươi cướp đi. Không phải như thế lời. Tại cuối cùng trong trận chiến ấy, a xung quanh vậy có hay không phần thắng, cái kia còn rất khó nói. Chỉ là, cho dù có bộ áo giáp này, kết quả cuối cùng có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Kana bình tĩnh mà nói, áo giáp cuối cùng chỉ là dùng tới bảo vệ mình, không phải dùng tới đánh bại kẻ địch. Cho nên, dù cho Azuna không thể hạ gục Kana, Kana cũng không nhất định có thể hạ gục Azuna. Thế nhưng, lần này, ta nhất định phải hạ gục ngươi mới được. Nhìn xem đem toàn bộ chiến trường hóa thành biển lửa. Hơn nữa còn hướng nơi này bay tới long chủng nhóm. Kana lẳng lặng tuyên ngôn. Đã không có cách nào lại kéo xuống tới. Tiếp xuống nhất kích. Liền để cho chúng ta phân ra thắng bại đi. Azuna, nói xong, Kana giống như hạ quyết tâm một dạng. Toàn thân liệt diễm bỗng nhiên bành trướng. Kana nắm giữ Noble Phantasm có không ít. Phòng ngự tính chất có hoàng kim áo giáp. Tính công kích chất có Indestructible Blade. Có thể là, hai cái này Noble Phantasm lại đều không phải là Kana mạnh nhất vương bài. Truyền thuyết, làm Indra lừa gạt Kana lột bỏ hoàng kim áo giáp lúc. Bởi vì hắn thái độ quá hào hiệp, liền Indra đều vì thế mà choáng váng cùng rung động. Bởi vì mà xem như trao đổi, đem một thanh chân chính chính thần thương giao cho hắn. Đó là đủ để đánh ngã chúng thần vẻn vẹn nhất kích thương ánh sáng. Do ánh chớp tạo thành nhất định diệt chi thương. Dùng hoàng kim áo giáp làm trao đổi lời liền có thể để cho hiển hiện. Hy sinh có thể xưng vô địch to lớn lực phòng ngự. Kana liền có thể sử dụng này một đáng sợ Noble Phantasm. Hiện tại, Kana liền chuẩn bị giải phóng nó. Lĩnh ngộ chư thần chi vương từ bi đi, Kana liền vịnh sướng ra giải phóng thần thương chú ngữ. Hắn trên thân, hoàng kim áo giáp bắt đầu cháy rừng rực. Indra a, nhìn cho thật kỹ đi, liệt diễm hóa thành ánh chớp. Nhường vô số lôi điện theo Kana trên thân tóe hiện. Tuyệt diệt, tức ở đây đâm một cái, Kana cao cao giơ lên trong tay thần thương. Khiến cho đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Triệt để cháy lên đi, tại Kana kêu gọi phía dưới. Hoàng kim áo giáp bùng cháy hầu như không còn. Nhường Kana thân thể trực tiếp bạo lộ ra, đem vô địch lực phòng ngự cho bỏ qua, bởi vì cùng tự thân một thể hóa Noble Phantasm bị lột bỏ. Kana toàn thân cũng là trở nên máu me đầm đìa, rõ ràng bị thương không nhẹ. Có thể là, cái kia bùng cháy hoàng kim áo giáp sau cùng lại theo tóe hiện ánh chớp cùng một chỗ. Hội tụ đến đồng dạng thiêu đốt lên thần thương phía trên. Sau một khắc, Kana trong tay thần thương tại trùng thiên liệt diễm bên trong biến đổi hình dạng. Theo tượng như Hinova hoàng kim chi thương, hóa thành một thanh ánh chớp tóe hiện đen kịt bén nhọn thần thương. Cái này là lôi thần Indra ban cho Kana thần thương, chân chân chính chính đối thần bảo cỗ, có thể giao phó có thần tính đối thủ tổn thương cực lớn. Liền chúng thần đều không thể chống lại ánh chớp. Phụ thân của ngươi giao cho ta thần thương, ngươi liền ở đây chịu đựng lấy nó đi. Arjuna, Kana toàn thân bốc cháy lên liệt diễm, đem tất cả ma lực đều hội tụ tại trên một kích này. Nhường sau lưng của mình đều toát ra tựa như mặt trời mãnh liệt quang huy. Giờ này khắc này bên trong, Kana liền là chân chính mặt trời, chân chính thần chi tử, gánh vác lấy Hinova, giống như thần linh, chậm rãi thăng lên giữa không trung, đem trọn cái thiên địa đều phủ lên thành hỏa hồng màu sắc. Mà nhìn xem một màn này, Arjuna toàn thân run rẩy lên. Cái kia không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì trước nay chưa có sục sôi. Không sai, chính là như vậy. Arjuna hướng về phía giống như hóa thành như mặt trời bay lên bầu trời Kana. Lớn tiếng kêu gào, này chính là ta mong muốn chiến đấu. Này chính là ta mong muốn chung kết. Khi còn sống, Arjuna không thể cùng Kana công bằng một trận chiến. Chẳng những có Kana bởi vì nguyên rủa quan hệ mà nhường chiến xa bánh xe bị hãm, khiến Arjuna tại Kana sau lưng bắn ra một tiễn mà thôi. Càng có hắn bị chính mình phụ thân lừa gạt, mất đi hoàng kim áo giáp, tức không thấy vô địch lực phòng ngự, lại trở nên vết thương chồng chất nhân tố. Bây giờ, Kana lần nữa hy sinh vô địch lực phòng ngự. Lại lấy ra này nắm chính mình phụ thân vì tha tội mà giao cho hắn thí thần chi thương. Arjuna còn có thể có cái gì bất mãn đây này? Nếu như cái này là Kana toàn bộ, nếu như cái này là Kana lực lượng, như vậy, ta liền đem nó toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Một điểm không dư thừa. Arjuna trong tay đại cung biến mất, thay vào đó là đáng sợ thần khí. Theo Arjuna trên thân bảo trào ra, làm được vinh dự, The Indao Hero, tồn tại, Arjuna vẫn luôn bị rất nhiều thần linh chỗ chiếu cố, cũng theo bọn hắn nơi đó đạt được đủ loại ân huệ. Mà tại đây chút ân huệ bên trong, muốn nói bên nào đột xuất nhất, cái kia không hề nghi ngờ là Ấn Độ giáo tam đại chủ thần chi. Ban cho Arjuna vũ khí. Tại tam đại chủ thần bên trong chủ trưởng phá hư cùng sáng tạo liền đưa cho Arjuna một hạng đặc quyền, khiến cho hóa thành Arjuna Noble Phantasm. Theo chủng loại tới nói, vậy chỉ bất quá là một kiện Antipersonnel Noble Phantasm mà thôi. Có thể là, nó cũng không phải là đem nhân loại chung quanh đuổi tận giết tuyệt Noble Phantasm. Mà là đột tác dụng phạm vi bên trong kẻ địch một cái tiếp theo một cái tiến hành phán định. Phán định thất bại liền sẽ làm cho đối phương giải thoát Noble Phantasm. Mà cái gọi là giải thoát, chỉ liền là tử vong. Nói cách khác, đây là một kiện có thể làm người tức tử Noble Phantasm. Mà phán định đối tượng thần tính càng cao, bị giải thoát tỷ lệ lại càng lớn. Nói cách khác, này đồng dạng là một kiện không có gì sánh kịp thí thần binh khí. Đối mặt Kana thí thần chi thương, Arjuna liền vùng dạng giải phóng chính mình thí thần binh khí. Lĩnh vực thần thánh mở rộng, không gian cố định, thần phạt chấp hành kỳ hạn thiết lập, toàn bộ phê chuẩn hoàn tất, Arjuna liền đồng dạng chậm rãi trôi lơ lửng. Như bị nhìn không thấy gió lốc cho bao lấy một dạng. Toàn thân đều lượn lờ lấy thần khí, bay lên giữa không trung, cùng Kana xa xa đối lập. Tại Arjuna quanh thân thần khí phía dưới, Kana cái kia như mặt trời hào quang thả ra liệt diễm đều không thể tiến thêm một bước. Toàn bộ đều bị ngăn cản ở ngoài, nhìn một cái, đơn giản tựa như là có một cái cùng mặt trời xa xa đối lập mặt trăng thăng lên giống như. Đem nguyên bản bị màu lửa đỏ trạch cho chiếm lĩnh thiên địa sinh sinh đoạt đi, biến thành màu u lam. Mà này chút u lam thần khí, sau cùng toàn bộ hội tụ đến Arjuna trên tay, hóa thành một cái tức giống như vòng xoáy, lại như chùm sáng ảnh bóng, liền dùng này phẫn nộ, nhường ngươi mệnh tang tại này đi. Kana, Arjuna lên tiếng kêu gào. Nghe vậy, Kana dù cho toàn thân máu me đầm đìa, vẫn như cũ cười, vô cùng khó được cười. Ánh mắt hai người liền ở giữa không trung gặp nhau. Chợt, ánh chớp cùng thần khí đồng dạng nổi lên. Ngoặc kép, Osun, Abai to đét, Vajivi Sikti, Kana trong tay thần thương đâm một cái, khiến cho phóng xuất ra oanh diệt thiên địa ánh chớp buộc. Mãnh liệt bắn hướng về phía Arjuna phương hướng. Ngoặc kép, vé sa pát vang, Arjuna thì đột nhiên oanh ra trong tay ảnh bóng, làm thần khí hóa thành chớp lóe, nghênh hướng đột kích chùm sáng. Hai chùm sáng liền phân biệt bạo cướp, một đường bốc hơi đại khí, thổi tắt ma lực, giống như đem trọn cái thiên địa đều chia làm hai nửa giống như. Dung chuyển lấy toàn bộ thế giới, cuối cùng, đụng vào nhau, này phương chiến tràng, như vậy bị phá hủy, không có một chút còn thừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.